Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 861. Giết chết, năm, các thiếu niên không có cầm lời này đương chuyện quan trọng. Nếu như không phải là có phúc trùng hợp câu đi lên một mảnh piranha cá, Ngao Mộc Dương cũng sẽ không để ý. Trong nước bơi lội, đặc biệt là bơi đứng thời điểm, rất dễ dàng bị cua kẹp đến chân. Ngư dân người không sợ cái này, ngược lại sẽ nhìn tới cho thỏa đáng sự tình. Bởi vì nước ngọt, cua càng cua lớn không sắc bén, khí lực không lớn, kẹp đến người nhiều lắm thì đau một hồi, không có cái đại sự gì. Nhưng như vậy người có thể thu hoạch cua làm đồ ăn. Tại các xem ra này thu hoạch có thể so sánh tổn thất đại. Phát hiện piranha cá, Ngao Mộc Dương liền khẩn trương lên. Hắn đối với mặt nước lạnh lùng quát, đều nhanh chóng lên cho ta bờ. Nhanh lên, nhanh chóng đi lên. Đa số thiếu niên đều ở trong nước do dự. Ngao Tiểu Mễ lại không quan tâm chủ động bơi lên. Một bên bơi hắn một bên kêu, đây không phải cua, má ơi, đau quá a. Chờ hắn đến gần bờ, Ngao Mộc Dương không kịp kéo ống quần nhanh chóng thang dưới nước đi đưa hắn lôi đi lên. Lộc Chấp Tử cũng rất nghiêm túc, đối với trong nước các thiếu niên hô, trong nước có thực nhân ngư, đi lên nhanh một chút, không được các ngươi cho ta thử một chút. Đừng nhìn bình thường nữ lão sư luôn là ôn ôn nhu nhu, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, kỳ thật nàng ở trường học vẫn rất có uy nghiêm. Thấy nàng nổi giận, các thiếu niên liền liếc nhau nhau nhau bất mãn bơi lên. Lên bờ về sau, Ngao Tiểu Tuấn nói lầm bầm, cái gì thực nhân ngư, Lộc lão sư ngươi cũng học được gạt người. Lộc Chấp Tử chỉ trên mặt đất tại dùng sức nhảy đáp cái kia màu sắc rực rỡ cá lạnh lùng nói, chính mình sang đây xem, Long Tiên Hồ có thực nhân ngư, nhanh lên, các người nhanh chóng mặc quần áo, sau đó chèo thuyền đi cầm trên hồ bơi lội người cũng gọi đi lên. Ngao Tiểu Mễ trên chân xuất hiện hai đạo vết thương ghê rợn, có máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Ngao Mộc Dương dùng y phục cho hắn bảo trụ chân. Ngao Lỗ Hàn cười nói, hắc, Tiểu Mễ, ngươi thành bao chân nhỏ lão thái thái á. Ngao Tiểu Mễ nói, nhanh khác càn rỡ vài thanh cười, trong hồ thật sự có thực nhân ngư, ta chân chính là nó cắn, không phải là cua kẹp, cua kẹp lấy sẽ không tùng, lỏng, chảo, con cá này là cắn một cái lại cắn ta một ngụm. Trong hồ xuất hiện piranha cá, đây chính là vô cùng nghiêm trọng đại sự. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Tiểu Tuấn đi tìm Lý Kế cùng Tô Bằng Huy hai người. Bọn họ là ngư nghiệp chuyên gia, kiến thức rộng rãi, có thể cho hắn cung cấp đúng trọng tâm ý kiến. Hai cái lão giáo sư cưỡi tàu điện đến nơi, bọn họ thấy được cái kia nhảy đáp cá chấn động, là piranha cá, hồng phúc piranha, cũng gọi là lại danh Kabala, tạp thị cưa khuê lý. Các ngươi đâu phát hiện? Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống, chỉ hướng trong hồ, Tô Bằng Huy vô ý thức nói, không có khả năng, hồng phúc piranha chỉ sẽ xuất hiện tại Amazon sông ngòi vực. Đương nhiên, tại Nam Mỹ Châu Andes Sơn Mạch lấy đông, từ biển Caribe bờ Nam đến Argentina Bắc Bộ một ít kéo Mỹ quốc gia cũng có nó bóng dáng. Nhưng tương đối hiếm thấy, chỉ có một gọi là Kabala địa phương tương đối thường thấy. Đây cũng là loại cá này đạt được Kabala danh tự nguyên nhân. Nghe lời này, Lý Kế cau mày nói, lão Tô ngươi chuyện gì xảy ra? Này rõ ràng cho thấy có người ác ý hướng trong hồ thả loại cá này a. Tô Bằng Huy càng giật mình, này là vì sao? Muốn biết rõ đây là trái pháp luật sự tình a. Hướng nhẹ thảo luận là nguy hại công cộng an toàn tội. Hướng nghiêm trọng thảo luận là nguy hại quốc thổ an toàn tội. Có thể phán ở tù chung thân. Lý Kế nói, những cái này trước mặc kệ, nhanh chóng trước đem những này cá cho thu được tới lại nói. Xấu sao, này Long Tiên Hồ hồ nước nuôi cá a, Hồng Phúc Piranha một khi ở bên trong còn sống sót muốn mệnh. Lộc Chấp Tử hỏi, chúng tại Lạ Lẫm thủy vực sinh tồn tình huống như thế nào đây? Lý Kê nói, khó mà nói, từ chuyên nghiệp góc độ mà nói, piranha cá đối với nước chất yêu cầu không nghiêm, thích axit yếu tính nước mềm, sinh trưởng thích hợp nước ấm vì 22 đến 28 cấp bậc. Mùa này Long Tiên Hồ là chúng thích sinh tồn địa, Ngao Mộc Dương sắc mặt thoáng cái suy sụp. Lý Kế lại nhanh chóng bổ sung, cũng không dễ dàng như vậy sinh tồn. Hơn nữa chúng đổi hoàn cảnh sinh sôi nảy nở cũng là vấn đề. Ví dụ như nuôi dưỡng tại bể thủy tộc trong piranha cá sinh sôi nảy nở liền đặc biệt khó khăn. Đây cũng là kia giá vị cư cao không dưới nguyên nhân a. Người biết a, con cá này kỳ thật là cá kiểng. Nguy hiểm như vậy cá có thể coi như cá kiểng. Ngao Mộc Dương quả thật vô pháp lý giải. Một khi để vào trong sông trong hồ. Thế nhưng là có thể nguy hại khắp thủy vực an toàn a. Tô Bằng Huy giải thích nói, không dễ dàng như vậy, người xem piranha cá lớn lên rất dẹt, cái đuôi phân nhánh này dẫn đến chúng bơi lội bản lĩnh tương đối kém, chỉ có thể dựa vào tổ quần vây bắt con mồi, đây cũng là chúng đạt được nước ngọt đàn sói thanh danh tốt đẹp nguyên nhân. Lý Kế nhìn Ngao, Mộc Dương sắc mặt càng kém. Liền bất đắc dĩ nói, lão Tô ngươi để ta nói đi, piranha cá một là bơi nhanh chóng chênh lệch, mà là tầm mắt chênh lệch, chúng có tới gần con mồi 20 phần có bên trong mới có thể có hiệu quả phát hiện con mồi. Mà khoảng cách này đã là trong nước cá nước ngọt phạm vi cảnh giới. Không đợi piranha cá tới gần chúng hội chạy trốn, dù cho lúc ấy không có chạy trốn cũng không sợ. Piranha cá tốc độ không nhanh, cá chép, cá chấm, cỏ cá chích các loại đều là bơi lội kiện tướng. Piranha cá đuổi không kịp chúng. Tô Bằng Huy bổ sung, Ngao Mộc Dương thở phào, nói, vậy khá tốt, bất quá ngươi có nhanh chóng xử lý chúng. Piranha cá sức sinh sản rất lợi hại, một lần có thể sản hơn 1.000 mai trứng, bởi vì thân cá sẽ có hộ trứng hành vi. Mà lại thụ tinh trứng tại 9 đến 10 ngày sau sẽ ấp trứng. Ấp trứng thời gian ngắn cộng thêm thân cá hội tiến hành thủ hộ. Cho nên tỷ lệ sống sót rất cao. Lý Kế sắc mặt nặng nề nói. Ngao Mộc Dương tâm lại lần nữa treo ngược lên. Lý Kế lại an ủi hắn nói. Khá tốt, Long Tiên Hồ có Long Vương gia phù hộ. 2 ngày trước vừa hạ mưa to, dẫn đến hồ nước tràn lan. Mà hồ nước tràn lan hội dẫn đến piranha cá vô pháp ấp trứng. Bởi vì chúng trứng muốn dính bám vào thụ chi nha, tảng đá nha những vật này, mưa to hội đem chi hướng hủy, một loạt trao chảy xuống, Ngao Mộc Dương muốn tan vỡ. Này ngắn ngủn 2 phút hắn học được rất nhiều về piranha cá cũng chính là thực nhân ngư tri thức. Đồng thời ngắn ngủn 2 phút tâm tình của hắn cũng là các loại thay đổi rất nhanh. Này thật sự là quá kích thích, vì ngăn ngừa dẫn phát khủng hoảng, trong hồ phát hiện thực nhân ngư sự tình hắn trước áp xuống. Lộc Chấp Tử nghiêm lệnh các thiếu niên không có cho phép, không cho phép truyền ra bên ngoài. Hiện tại khẩn cấp sự việc cần giải quyết là đúng giao thực nhân ngư. Vội vàng đem trong hồ thực nhân ngư cho thu được, bằng không một khi chúng trong hồ ổn định sống sót. Kia Long Tiên Hồ muốn biến thành tử vong chi hồ. Tô Bằng Huy cùng Lý Kế đối với như thế nào đối phó thực nhân ngư cảm thấy buồn rầu. Long Tiên Hồ diện tích quá lớn, trong nước cũng khuyết thiếu liên quan thủ đoạn, tốt nhất cũng là không, nhất nại biện pháp chính là hướng trong hồ để vào độc dược. Cầm tất cả hồ nước cho format một lần, loại phương thức này Ngao Mộc Dương vô pháp tiếp nhận. Không nói Long Tiên Hồ du lịch địa vị, đã nói bên trong tài nguyên trở đầy lấy cả thôn nỗ lực nửa năm hy vọng. Có nước ngọt cua, có chân châu con trai, nếu đầu độc liền toàn bộ hết. Khá tốt, Long Vương gia xác thực phù hộ Long Tiên Hồ, hoặc là nói phù hộ hắn Ngao Mộc Dương. Đối mặt thực nhân ngư hắn cũng không phải không có biện pháp.